Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 578, không có tiền. Nhanh ấm áp chính thức lúc online đang lúc tuy rất ngắn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của La Khải cùng Mạc Lam tại blog trong tuyên truyền. Bởi vậy có đại lượng fan hâm mộ đăng ký nhập chú. Trước mắt hai người nhanh âm fan hâm mộ song song đột phá 100 vạn. Đây chính là thật thực phấn hồng. Không có soát dù cho một cái chú ý số liệu. Nhanh âm áp có thể tải ngay từ đầu liền lấy được lớn như thế download lượng. Hai người công lao tối thiểu chiếm được một nhiều hơn phân nửa. Bất quá cũng bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên hai người nhanh âm trang chủ trong đều chỉ có một tương đồng xem nhiều lần. Giáo mọi người làm một đạo đơn giản thuận tiện mỹ vị trộn lẫn cơm. Mỗi người cũng có thể học được a. Đêm nay quay chụp, mạng lưới đỏ cơm, chế tác phương pháp. Liền trở thành Mạc Lam cái thứ hai nhanh âm xem nhiều lần. Đương nhiên tại trước tiên khiến cho đám fan hâm mộ nghị luận nóng. Ha ha, học được một chiêu. Cảm giác vị rất ngon bộ dáng. La Khải rất đẹp trai a. La Khải thực. Nam nhân tốt, cảm giác lại bị uy, cho ăn, một tấn thức ăn cho chó, quán niệm a, wow, ngày mai ta liền thử một chút làm trộn lẫn cơm, ô ô ô, ta tại sao phải nhìn đoạn video này, bụng thật đói a, muốn ăn, chấm ngoặc kép, mặc dù là Mạc Lam phát xem nhiều lần, có thể tại xem nhiều lần trong nàng là ẩn thân, chân chính vai chính là La Khải. Nhưng, đẹp trai, cộng, mỹ thực, tổ hợp. Trong chớp mắt tại chinh phục đám fan hâm mộ, điểm khen số cùng phát lượng bao nhiêu cấp bậc bảo tăng. Nhanh chóng truyền bá đến blog, diễn đàn cùng với phi tin tức quần. Bằng hữu trong vòng, này không thể nghi ngờ lại là một lần đối với nhanh âm áp vô cùng tốt tuyên truyền. Không biết thay nhanh âm khoa học kỹ thuật tiết kiệm bao nhiêu quảng cáo phí. Bình thường mà nói tối thiểu là mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn tuyên truyền đầu nhập. Mới có mạnh như thế hiệu quả. Sớm La Khải chủ đạo hạ đàn sinh nhanh âm áp. Thậm chí có chút dã man sinh trưởng hương vị. Tại kinh ảnh hoàn thành thử kính 2 ngày sau đó. Vệ Hạo Phàm cùng Hàn Thiên Vũ phân biệt bị Lý Mộng Như ký nhập tinh mộng dưới cờ. Hai người cũng cầm đến tung hoành tứ hải diễn xuất hợp đồng. Vệ Hạo Phàm thuộc về tất ký, bởi vì hắn tại đây bộ thương nghiệp đại chế tác trong đảm nhiệm nam số 2 nhân vật. Với tư cách là một vị trong vòng người mới, cầm đến phân lượng như thế trọng nhân vật, không trả giá điểm giá lớn là không thể nào. Nếu như hắn không ký kết, kia nhân vật này liền cùng hắn vô duyên, nghe tựa hồ có phần quá mức hiện thực, rất vô tình bộ dáng. Nhưng bất kỳ một nhà giải trí công ty cũng sẽ không vì người khác làm mai mối. Bằng không Vệ Hạo Phàm một đêm thành danh về sau ký nhập khác công ty. Thậm chí là tinh mộng đối thủ cạnh tranh. Kia tinh mộng chẳng những muốn tổn thất tuyệt bút lợi ích. Đều biến thành nghiệp giới trò cười. Đem so sánh ra, Hàn Thiên Vũ ngược lại không có trọng yếu như vậy. Hắn nếu như cố ý không ký, nhân vật vẫn sẽ cho hắn. Chung quy La Khải làm ra hứa hẹn không thể đổi ý. Vốn lấy lại không có cơ hội hợp tác. Hàn Thiên Vũ tựa hồ cân nhắc có rất rõ ràng. Tương đối thông khoái mà đáp ứng cùng tinh mộng ký kết. Kỳ thật luận danh khí. Hắn so với Vệ Hạo Phàm hiếu thắng không hơn. Đang diễn nghệ phương diện kinh nghiệm lại càng là so với người sau nhiều rất nhiều. Kết quả cầm đến nhân vật xa xa không bằng vị sư đệ này. Muốn nói Hàn Thiên Vũ nội tâm không có nửa điểm oán niệm. Kia là không thể nào. Nhưng chính là bởi vì tại trong vòng lăn lộn qua. Hắn ngược lại sẽ dùng chính mình lý tính đi đối đãi vấn đề. Mà không phải bằng hành động theo cảm tình. Trọng yếu nhất là tinh mộng đưa cho hắn ký hợp đồng tương đối phúc hậu. Bên trong không có những thứ ngổn ngang kia, cạm bẫy còn nhiều bá vương điều khoản, cho ra đãi ngộ đặc biệt là phân thành đều cũng không tệ lắm. không có đưa hắn trở thành nghiền ép đối tượng. Hàn Thiên Vũ rất sớm liền xuất đạo, gặp qua không ít chủ tính, cò mồi, hợp đồng, bất luận công ty quy mô lớn nhỏ. Đối với người mới thái độ nói là bóc lột thậm tệ cũng không quá. Tóm lại vô cùng xa hố. Cũng là như thế này nguyên nhân. Hắn cùng trước kia công ty giải ước về sau lại không có lại ký nhập nhà khác. Không phải là không muốn ký, mà là muốn tìm được phù hợp. Tinh Mộng Truyền Thông không thể nghi ngờ là trước mắt thích hợp nhất. Mà ký Vệ Hạo Phàm cùng Hàn Thiên Vũ hai vị người mới. Tung hoành tứ hải, chủ yếu diễn viên đội hình cơ bản hoàn thành. Cùng Truy Đuổi Hung, tương tự là trừ La Khải cùng Mạc Lam gia, đại bộ phận diễn viên hoặc là không có gì danh khí, hoặc là tính giá so với cao, mảnh thù chi tiêu bị đè thấp đến rất hợp lý trình độ. Trong nước điện ảnh và truyền hình kịch chế tác năm gần đây vấn đề lớn nhất chính là diễn viên mảnh thù quá cao. Vượt qua 50% vô cùng bình thường, đạt tới 70% thậm chí 80% cũng không ít. Nghiêm trọng đè ép đến dùng cho quay chụp chế tác dự toán. Nhưng bởi vì làm như vậy như cũ có thể kiếm được tiền. Minh tinh thần tượng còn có tiểu thịt tươi nghệ nhân phòng bán vé hiệu triệu lực mạnh mẽ. Thường thường dựa vào fan hâm mộ duy trì liền có thể vớt trở về. Cho nên như vậy cục diện rất khó bị thay đổi. Nhưng mà La Khải không có theo đại lưu. Trong biên chế ghi Tung Hoành Tứ Hải kịch bản thời điểm, hắn liền cùng Lý Mộng Như nói qua, bộ phim này noi theo Truy Đuổi Hung sách lược, muốn đem đại bộ phận tài chính dùng tại quay chụp chế tác cùng đặc hiệu phương diện. Lý Mộng Như sâu chấp nhận, với tư cách là Tung Hoành Tứ Hải người làm phim, nàng công tác cũng toàn diện tiến nhập đến giai đoạn trước chuẩn bị giai đoạn. Ngày tiếp theo La Khải cũng đi theo công việc lu bù lên. Hắn đạo diễn nhất định là vô pháp không đếm xỉa đến. Như Tung Hoành Tứ Hải như vậy thương nghiệp mảnh lớn. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị trọng yếu phi thường. Rất nhiều chuyện bao gồm kịch tổ nhân viên nếu như không có sớm an bài tốt. Đằng sau quay chụp sẽ là một hồi tai nạn. Thế nhưng tại khởi hành đi đến Hương Giang lúc trước, một chuyện khác tình để cho La Khải không thể không phân tâm đi xử lý. Đó chính là nhanh âm khoa học kỹ thuật đốt tiền tốc độ quá nhanh. Tại La Khải trước kia trong kế hoạch, hắn hướng nhanh âm khoa học kỹ thuật rót vào tài chính. Tối thiểu có thể đốt, nấu, thượng mấy tháng thậm chí nhiều hơn thời gian. Nhưng mà nhanh âm áp bạo phát trình độ lại quá mức. Đặc biệt là lúc trước chế định tuyên truyền phương án toàn diện triển khai. Download lượng liên tiếp kéo lên. Đăng ký người sử dụng liên tục đột phá. Càng ngày càng nhiều người trở thành truyền bá chủ. Thượng truyền, sao upload, thiển cận thường xuyên lượng bảo tăng. Nhanh âm khoa học kỹ thuật không thể không tiến thêm một bước tăng lớn đang phục vụ khí cùng dài. Thông phương diện đầu nhập, còn có chiêu mộ tân công nhân tốc độ cùng biên độ cũng đang tăng nhanh. Những cái này đều cần hao phí đại lượng tài chính. Trọng yếu nhất là vì hấp dẫn người sử dụng. Nhanh âm áp đối với tân đăng ký người sử dụng có nhiều hạng ưu đãi ban thưởng. Ví dụ như đăng ký sẽ đưa 10 chi tiên hoa. Những cái này đầu nhập thành phẩm càng lớn. Cứ việc tại thượng tuyến cùng ngày liền không ít người sử dụng bắt đầu nạp tiền. Nhưng bây giờ liền nghĩ thực hiện lợi nhuận hoặc là thu chi cân đối đều là không thể nào. Vì một mực chiếm đóng tối đa thị trường số định mức. Đè ép về sau cùng phong người sinh tồn không gian. Trắng trợn mở rộng đốt tiền hình thức nhất định phải duy trì. Bởi vậy, nhanh âm khoa học kỹ thuật đối mặt tài chính áp lực rất lớn. Vấn đề cuối cùng vẫn còn trở xuống đến La Khải trên đầu. Nhưng mà La Khải cũng nhanh không có tiền. Nghe tựa hồ có phần bất khả tư nghị. La Khải đầu tư, Truy Đuổi Hung, lợi nhuận gấp bội. Danh nghĩa có được Sơ Hạo Văn Hóa lại càng là diêu tiễn thủ. Theo lý thuyết căn bản không kém tiền. Nhưng trên thực tế tại đi qua trong một năm, hắn lợi nhuận rất nhiều. Hoa Càng Hung xuất hiện nhất thời rách dưới cũng không kỳ quái, đặc biệt là tại kế hoạch bị đánh loạn dưới tình huống. Canh 2, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.